Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với The Deep Dive. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một thứ phải nói là rất hay ho. Nguồn tài liệu của chúng ta đến từ một trang web tên là thaudườngluot.com. Cụ thể hơn thì đó là một bài thơ ngắn có tựa đề Chiêng mừa rườn nọng. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ cùng nhau khám phá bài thơ này, nhưng mà tôi có cảm giác câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở đấy đâu. Dường như có một sự giao thoa rất kỳ lạ giữa văn hóa dân tộc này, luật thơ cổ điển và một thứ gì đó rất hiện đại mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nhưng trước hết, để mọi người cùng cảm nhận được không khí, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Tựa đề là Chiêng mừa rườn nọng, tác giả Đá Văn Bèo, thể loại thơ lục bát. Mùa xuân tèo pém nả rườn, me nang bắc tủ tha lươn tóc mừa. Lỏng ngon hấp khẩu say xưa, rìm tao phay đượm trùm chừa hoan hin. Bánh chưng nếp mới hom thin, gia đình chúc Tết muôn kin sung vầy. Mùa xuân hạnh phúc tràn đầy, câu sơ ly đối đáp ngất ngây lòng cần. Chiêng mừa ấm áp tinh thần, bản làng no đủ ngàn xuân thái bình. Đấy, nghe xong thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là một không khí rất ấm áp, rất bình yên. Đúng không ạ? Gì cả, tèo bếp nà rườn. Vâng. Rồi bác tủ tha lươn tóc mừa. Nghe cứ như một ngôn ngữ khác ấy. Chính xác. Và đó lại là cái điểm khởi đầu thú vị nhất của bài thơ này đấy. À. Nó không phải là một bài thơ được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt phổ thông. Những cái cụm từ mà chị vừa đọc ấy, cùng với hấp khẩu, rồi huôn hin, muôn kin, chính là những manh mối cho thấy chúng ta đang bước vào một không gian văn hóa rất là đặc thù. Vậy, làm thế nào để mình biết được đây là ngôn ngữ gì? Chứ không phải ví dụ như nó le cho hay là từ cổ hay thậm chí là từ được bịa ra cho nó vần điệu thôi ạ. À, có một vài cái gọi là chìa khóa vàng ngay trong bài thơ. Thứ nhất là cái tựa đề, chương mừa. Và thứ hai, có lẽ là quan trọng hơn cả, là cái cụm từ ở câu thứ 8, câu sly, đối đáp. Câu sly. Vâng. Sly không phải là một từ ngẫu nhiên đâu ạ. Nó chính là tên của một làn điệu dân ca đối đáp rất đặc trưng, thường dùng để giao duyên của cộng đồng người Tày Nùng ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Ồ, ra là vậy. Chỉ riêng cái chi tiết này thôi đã gần như là định vị được toàn bộ bối cảnh văn hóa của bài thơ rồi. Hay thật, nó giống như là một dạng dấu vân tay văn hóa không thể nào nhầm lẫn được. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu mà không có từ sly này, thì có lẽ chúng ta sẽ nghĩ đây là một bài thơ Tết ở một vùng quê Bắc Bộ nào đó thôi. Chính xác. Nhưng mà sly đã khóa cái bối cảnh lại ở vùng núi phía Bắc. Vậy còn chiêng mừa thì sao ạ? À, chiêng mừa trong tiếng Tây thì mình có thể hiểu nôm na là tháng giêng về hoặc là mùa xuân về. À. Vậy là ngay từ tựa đề, bài thơ đã xác định rất rõ cả không gian văn hóa lẫn thời gian rồi. Vâng. Toàn bộ những từ ngữ lạ kia chính là những mảnh ghép ngôn ngữ của người Tây Nùng được gieo vào bài thơ một cách rất tự nhiên. Ví dụ như hấp khẩu có thể là uống rượu, muôn kin là mời ăn, chúng tạo lên một cái cảm giác rất chân thực. Em hiểu rồi, cảm giác như thể ta đang nghe câu chuyện được kể từ chính một người bản địa vậy. Đây là cái điểm mà tôi thấy thực sự hay, tức là bài thơ không cố gắng dịch mọi thứ ra tiếng phổ thông. Đúng rồi. Nó giữ lại những cái từ ngữ đó và chính cái sự không hiểu ban đầu của người đọc, chúng ta lại tạo ra sự tò mò và một cái cảm giác chân thật hơn rất nhiều. Và rồi, nó kết hợp những yếu tố rất đặc trưng của dân tộc Tài Nùng với những hình ảnh mà bất kỳ người Việt nào cũng nhận ra. Vâng. Nào là bánh chưng nếp mới hom thin, rồi cảnh gia đình chúc Tết sum vầy. Cái sự kết hợp đó chính là sức mạnh của bài thơ này. Nó không phải là một bài thơ mô tả văn hóa Tây Nùng cho người ngoài xem. Đúng rồi. Mà nó là một bài thơ thể hiện niềm vui ngày Tết của một cộng đồng, nơi mà hai nền văn hóa Kinh và Tây Nùng đã giao thoa và chung sống rất hài hòa với nhau. Cái bánh chưng của người Kinh được đặt bên cạnh chén rượu nếp là lầu non hấp khẩu đấy, và câu hát sly của người Tây. Vâng. Tất cả cùng tồn tại bên bếp lửa hồng, rim tao phè đượm, tạo nên một bức tranh toàn cảnh rất sống động về Tết vùng cao. Nó không chung chung mà nó cực kỳ cụ thể. Khoan đã nào. Sao vậy ạ? Trong lúc chúng ta đang nói chuyện ấy, tôi vừa nhìn kỹ lại cái trang web này. Có một chi tiết mà lúc đầu tôi bỏ qua mất. Có gì ạ? Tác giả thì được ghi là Đá Văn Bèo. Một cái tên nghe rất là dân dã. Vâng. Nhưng ngay bên dưới lại có một dòng chữ rất nhỏ. Được sáng tác tại thi đàn AI. Lại còn kèm theo một cái biểu tượng robot con nữa. Cái gì thế này? À... Tôi cứ đinh ninh đây là tác phẩm của một nghệ nhân, một người già nào đó ở bản làng. Và đây chính là cú ngoặt. Thật không? Vâng, một cú ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận bài thơ này. Một tác phẩm thấm đẫm bản sắc dân tộc, sử dụng ngôn ngữ địa phương một cách tinh tế. Vâng. Ừ. Lại được tạo ra bởi hoặc là có sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo AI. Ôi! Đây là một cái nghịch lý phải nói là đáng kinh ngạc. Một bên là văn hóa cội rễ, truyền thống. Một bên là công nghệ tối tân của tương lai. Thật không thể tin được. Thú thật là tôi cũng đã thử dùng một vài công cụ AI viết thơ trên mạng rồi. Vâng. Kết quả thường rất máy móc. Kiểu như vần điệu thì đúng răm rắp, nhưng mà cảm xúc thì bằng không. Đọc lên nghe như một cái máy đang trả bài vậy. Đúng rồi, rất vô hồn. Vậy mà ở đây, nó lại tạo ra được một thứ có hồn đến lạ. Cái hồn của văn hóa Tây Nùng. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó nhở? Câu hỏi của chị chạm đúng vào cốt lõi của vấn đề đấy. Sự khác biệt có thể nằm ở chất lượng của con AI và quan trọng hơn là cái nguồn dữ liệu mà nó được học. À, nguồn dữ liệu. Vâng. Để tạo ra một bài thơ như Chiêng Mưa Dườn Nọng, con AI này không chỉ được học về niêm luật của thơ lục bát. Nó phải được tiếp cận một kho dữ liệu khổng lồ về văn hóa, về ngôn ngữ, về phong tục của người Tây Nùng. Tức là nó phải học cả những thứ vô hình. Chính xác. Nó phải học được cái mối liên kết giữa bếp lửa, rượu nếp, hát sli và không khí sum vầy của ngày Tết. Và có vẻ như là trang web này rất tự hào về công nghệ của họ. Có lẽ vậy. Nhìn sang bên phải trang này, có những cái banner quảng cáo rất to. Bút thần AI, rồi AI trợ lý thơ. Lời mời gọi là hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức. Vâng. Cụm từ thi đàn AI có lẽ là viết tắt của diễn đàn thơ AI chăng? Điều này cho thấy đây không chỉ là một công cụ đơn lẻ, mà là cả một hệ sinh thái sáng tác. Chính xác. Và điều này nó đặt ra một câu hỏi có phần triết học hơn một chút. Vâng. Nếu một AI có thể tạo ra một tác phẩm có vẻ chân thực về mặt văn hóa như thế này, vậy thì cái định nghĩa về sự sáng tạo của con người nằm ở đâu? Liệu bài thơ này có mất đi giá trị khi ta biết rằng nó có bàn tay của máy móc không? Hay là ngược lại? Hay ngược lại, nó còn giá trị hơn vì đã chứng tỏ một khả năng mới của công nghệ. Mang tính văn hóa, nó không chỉ nằm ở việc nó được tạo ra bởi một con người thuộc cộng đồng đó. Vâng. Mà nó còn nằm ở khả năng tác phẩm đó có thể tái hiện, có thể gợi lên một cách chân thực và xúc động những nét đẹp của nền văn hóa ấy. Bất kể người tạo ra nó là ai hay là cái gì. Một ý rất hay. Và cái câu hỏi về vai trò của AI, nó còn trở nên phức tạp hơn khi chúng ta nhìn vào chính cái ngôi nhà mà nó đang sống. Tức là trang web thơ-đường-luật.com. Vâng. Cái tên của trang web là Thơ Đường Luật, một thể thơ niêm luật cực kỳ chặt chẽ, có phần khuôn mẫu, học thuật. Đúng rồi. Nhưng bài thơ chúng ta vừa phân tích lại làm lục bát, một thể thơ dân gian, mềm mại và rất thuần Việt. Rõ ràng là có một sự đa dạng đáng kinh mạc đang diễn ra ở đây. Đúng vậy. Tôi vừa lướt qua các mục trên trang, thấy không chỉ có thơ đường luật và lục bát đâu. Còn gì nữa à? Có cả thơ trào phúng, thơ phủ nhạc, rồi các bài viết hướng dẫn rất chi tiết về niêm luật, các bệnh thường gặp khi làm thơ. Nó giống như một câu lạc bộ thơ ca trực tuyến rất nghiêm túc, nhưng đồng thời cũng rất cởi mở. Sự cởi mở và đa dạng đó thể hiện rõ nhất khi chúng ta liếc mắt sang cái cột bài đăng phổ biến. À, tôi thấy rồi. Các tựa đề ở đây mang một màu sắc hoàn toàn khác với cái không khí trong lành của chiêng mưa rườn nọng. Chúng ta có những cái tên đầy tính châm biếm, thậm chí là gai góc như ngoa, lợn không nghe, chúa trổm. Vâng. Hay là giải phóng đạn bay mù. Tôi đang mở thử bài thơ ngoa đây. Chỉ cần đọc hai câu đầu thôi là thấy ngay một giọng văn khác hẳn. Như thế nào ạ? Nhân dân móm vẩu thích ba hoa, chú phình không thua, hứa tặng quà. Ồ. Kỳ mặn. Nó đối lập một trời một vực với cái không khí hiền hòa, ấm áp của bài thơ về Tết vùng cao kia. Và chính cái sự đối lập này mới là điều thực sự nói lên nhiều điều về cộng đồng này. Vâng. Trên cùng một nền tảng, được hỗ trợ bởi cùng một công nghệ AI, chúng ta có hai thái cực của thơ ca. Một bên là nỗ lực tái hiện, bảo tồn về đẹp văn hóa truyền thống như một người lưu giữ di sản. Và một bên? Một bên là dùng thơ ca như một công cụ sắc bén để phản ánh, để bình luận, thậm chí là để chỉ trích các vấn đề của xã hội đương đại. Như vậy, thơ ca trên trang web này không phải là một thứ nghệ thuật chỉ để ngâm vịnh, thưởng lãm trong vòng khách nữa rồi. Đúng vậy. Nó là một loại hình nghệ thuật sống. Một công cụ biểu đạt rất đa năng. Cộng đồng này vừa trân trọng quá khứ, vừa gắn bó một cách sâu sắc với những gì đang diễn ra ở hiện tại. Điều đó cho thấy con AI ở đây không chỉ là một cỗ máy phục dựng lại quá khứ. Nó đang được sử dụng với một cộng đồng rất năng động. Họ xem thơ ca là một phần của đời sống xã hội. Và khi được đặt trong bối cảnh này, bài thơ Chiêng Mưa Rườn Nọng không chỉ đơn thuần là một sản phẩm AI thông minh. Mà nó là gì ạ? Nó trở thành một phần của một cuộc đối thoại lớn hơn về vai trò của nghệ thuật trong xã hội hiện đại. Vậy, sau khi đi hết một vòng chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta bắt đầu từ một bài thơ lục bát tưởng như là rất đơn giản. Vâng. Sau đó, đào sâu hơn thì phát hiện ra những tầng nghĩa văn hóa Tày Nùng rất độc đáo, rồi lại bị bất ngờ bởi cú ngoặt về vai trò của trí tuệ nhân tạo. Đúng rồi. Và cuối cùng, khi đặt tất cả những điều đó vào bối cảnh của một cộng đồng thơ ca trực tuyến đa dạng, chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh vô cùng thú vị. Đúng vậy. Nếu phải đúc kết lại một điểm mấu chốt, tôi nghĩ nó không chỉ đơn giản là công nghệ đang giúp làm sống lại nghệ thuật xưa, mà nó sâu sắc hơn thế. Sâu sắc hơn như thế nào ạ? Nguồn tài liệu này buộc chúng ta phải đặt lại câu hỏi về tính chân thực, authenticity, trong nghệ thuật văn hóa. Bài thơ Chiêng Mờ Rửa Nọng do AI tạo ra, với những từ ngữ Tây Nùng đặc trưng, lại cho cảm giác chân thực về mặt văn hóa hơn rất nhiều những bài thơ xuân chung chung do con người viết. Một nhận định rất sắc sảo. Tức là tính chân thực không nhất thiết phải đến từ nguồn gốc của người sáng tạo. Vâng. Mà nó đến từ khả năng của tác phẩm trong việc tái hiện và truyền tải được cái hồn của văn hóa. Chính xác. Điều này cho thấy giá trị của một tác phẩm văn hóa có lẽ nằm ở sức mạnh đại diện của nó, chứ không chỉ nằm ở việc nó có phải là chính chủ hay không. Và đây là một sự thay đổi rất lớn trong tư duy. Đúng vậy. Nó chứng minh rằng di sản và công nghệ không phải là hai kẻ thù. Chúng có thể song hành, thậm chí là cộng sinh để tạo ra những hình thức biểu đạt mới, thách thức những định kiến cũ của chúng ta về sáng tạo và bản sắc. Một hành trình khám phá từ một bài thơ rất ngắn mà lại mở ra quá nhiều cánh cửa suy ngẫm. Và để kết lại, tôi muốn để lại một câu hỏi để người nghe có thể cùng tư duy thêm. Vâng. Chúng ta thường lo sợ rằng công nghệ sẽ làm xói mòn, làm đồng hóa các bản sắc văn hóa riêng biệt. Nhưng qua ví dụ này, liệu có khi nào điều ngược lại mới là đúng không? Nếu một trí tuệ nhân tạo có thể học và tái tạo một cách trung thực những ngôn ngữ, những phong tục đang dần mai một, vậy thì ranh giới giữa sáng tạo của con người và sự tái tạo của máy móc nằm ở đâu? Và liệu công nghệ có thể trở thành người lưu giữ di sản văn hóa đáng tin cậy nhất trong một thế giới mà chính con người đôi khi lại đang lãng quên cội rễ của mình?